Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, bắt được Giang Tân Võ. Chờ Hồ Phi đem tình huống 1 năm 1 mười giao phó xong, Hạ Mộc Đồng tức giận nhìn lấy Lăng Trần, nói ra: "Đã ngươi đã sớm biết rõ ngại phiền tin tức, vì cái gì không cho ta biết?" Lăng Trần bất đắc dĩ nói: "Ta trước đó cũng không xác định có phải là hắn hay không, cho nên không dám nói cho ngươi." Hạ Mộc Đồng một mặt không tin nói: "Có quỷ mới tin ngươi." Nói xong, nàng chỉ một ngón tay Hồ Phi, nói: "Ngươi theo ta đi." "Ta..." Hồ Phi ngẩn người, "Nhanh, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí." Dứt lời, Hạ Mộc Đồng một thanh níu lại Hồ Phi, trực tiếp đem hắn kéo ra khỏi phòng bệnh. Chờ đến bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần để Nam Vinh Hạo lấy ra điện thoại di động, sau đó cho Hà Tử Vân gọi điện thoại. Hạ Mộc Đồng muốn nắm Giang Tân Võ, hắn sao có thể không lo lắng, vẫn là để Hà Tử Vân bóng tối bên trong đi theo, để tránh không may xuất hiện. Cúp điện thoại, Lăng Trần chắp hai tay sau ót, nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà, âm thầm suy tư. Đêm nay gặp phải Hoàng Hạc, Hà Sâm, còn có Giang Tân Võ, đều là do 5 nhân viên mất tích. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vậy mà lựa chọn hiệu trung thượng đế tổ chức. Thực sự để cho người ta khó có thể tin. Khó nói thượng đế tổ chức đối bọn hắn như vậy có sức hấp dẫn. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện có thể xác định. Giang Tân Võ bọn hắn đều thành công hoàn thành Lucifer thí nghiệm. Dưới mắt, chỉ hy vọng Hạ Mộc Đồng có thể thuận lợi đem Giang Tân Võ chóc nã quy án. Tốt từ trên người hắn bộ lấy một số có giá trị tình báo. Suy nghĩ bên trong, Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn ngủ u ám, đầu mơ mơ màng màng. Cũng không lâu lắm, hắn liền lâm vào ngủ say. "Trần ca." Nghe được bên tai truyền đến Nam Vinh Hạo âm thanh, Lăng Trần mở hai mắt ra, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn lấy bên giường Nam Vinh Hạo, hỏi: "Thế nào?" Nam Vinh Hạo đưa điện thoại di động đưa tới Lăng Trần trước mặt, nói ra: "Là hồ điện thoại của đại ca." Mập mạp, Lăng Trần trong lòng nhất động, vội vàng tiếp quá điện thoại di động, hướng về phía điện thoại uy một tiếng: "Lăng Trần, chúng ta bên này làm xong, bắt được người rồi, nhờ có Hà lão ra tay giúp đỡ, nếu không, còn không biết rõ đến tổn thất bao nhiêu người, thương vong rất nặng, 2 tên trọng thương, 3 tên vết thương nhẹ, may mắn không có xảy ra án mạng." "Vậy là tốt rồi." Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Người bị nhốt ở đâu?" "Cục cảnh sát, ta hiện tại cùng Hạ cảnh quan ở chung một chỗ. Bọn hắn chuẩn bị đối với Giang Tân Võ tiến hành thẩm vấn. Ta muốn cùng, kết quả bị Hạ cảnh quan cho đánh văng ra ngoài. Ngươi ở loại kia lấy, ta lập tức gọi người liên hệ ngươi." "Đúng rồi, ngàn vạn khác để bọn hắn thẩm vấn Giang Tân Võ." "Tốt, ta tận lực giúp ngươi kéo lấy, ngươi tranh thủ thời gian." Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức bấm lão tướng quân Kiều Trấn dãy số. Giang Tân Võ là thượng đế tổ chức thành viên, hắn cũng không hy vọng Giang Tân Võ tại địa phương cảnh sát trước mặt lộ ra suất có quan hệ thượng đế tổ chức tin tức. Thượng đế tổ chức tồn ở vẫn luôn là bí mật, chưa trao quyền nhân viên không thể tiếp xúc phương diện này tình báo. Cùng Kiều Trấn thông xong lời nói, Lăng Trần dãy dụa lấy từ trên giường ngồi lên, sau đó chỉ huy Nam Vinh Hạo nói: "Giúp ta đem y phục lấy ra." "Trần ca, người đây là..." chấm ngoặc kép, "bớt nói nhảm, nhanh đi." Nam Vinh Hạo không lay chuyển được Lăng Trần, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Thừa dịp Lăng Trần mặc quần áo công phu, hắn lại chạy đến bệnh viện sân khấu, thuận tiện giúp Lăng Trần đem thủ tục xuất viện làm, miễn cho đợi chút nữa lãng phí thời gian. Rời đi bệnh viện, Lăng Trần ngồi lên xe, nói ra: "Ngay lập tức đi sở cảnh sát." Nam Vinh Hạo tốc động xe, quan tâm mà hỏi: "Trần ca, thương thế của ngươi không có sao chứ?" "Không có việc gì, vết thương đều đã khâu lại, mặc dù vẫn có chút đau đớn, nhưng hắn có thể nhịn được. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là Giang Tân Võ, còn lại đều có thể xem nhẹ." Nửa giờ sau, Lăng Trần thuận lợi đã tới cục cảnh sát cổng. Người chờ ở bên ngoài lấy. Ném câu nói tiếp theo. Lăng Trần liền vội vã đẩy môn hạ xe. Một mình chạy tới sở cảnh sát ký túc xá. Đây không phải Lăng Trần lần đầu tiên tới bót cảnh sát. Không bao lâu, hắn liền khinh xa quen đường tìm được ở vào lầu 3 phòng thẩm vấn. Còn không có tiến cửa, liền thấy hai tên cảnh sát khóa lại Hồ Phi hai cái cánh tay. Đem hắn từ phòng thẩm vấn kéo lôi ra ngoài. Dừng tay, Lăng Trần hét lớn một tiếng. Vội vàng ngăn lại cái kia hai tên cảnh sát cử động. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, Hồ Phi phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng gọi nói, Lăng Trần, nhanh cứu ta, đám gia hỏa này quá khốn nạn. Bên trên đều ra lệnh, bọn hắn lại dám kháng lệnh không theo. Nghe nói như thế, Lăng Trần bước nhanh đi đến phòng thẩm vấn trước, đưa tay đẩy phòng cửa. Nhưng phòng cửa đã bị khóa chết, vô pháp mở ra. Thấy thế, Lăng Trần nhướng mày, trực tiếp nhấc chân đem phòng cửa đá văng. Sau đó cất bước vọt vào phòng thẩm vấn bên trong. Giang Tân Võ bị còng trên ghế, tay chân đều bị xích sắt trói chặt. Một bên, Hạ Mộc Đồng cùng một tên khác nam cảnh sát xem xét đang làm cái ghi chép, chuẩn bị tiến hành thẩm vấn. Lăng Trần, mắt thấy Lăng Trần phá cửa mà vào, Hạ Mộc Đồng hơi ngẩn ra, sắc mặt lập tức sụ xuống, cau mày đầu hỏi, ngươi làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Đừng nói cho ta ngươi không có nhận đến cấp trên mệnh lệnh. Người này các ngươi không có quyền thẩm vấn. Hạ cảnh quan, ngươi bây giờ làm hết thảy đều là vượt quyền hành vi. Nếu như bên trên truy cứu bắt đầu, ngươi hẳn là biết rõ hạ tràng. Hạ Mộc Đồng đầu hất lên, thần sắc lãnh đạm nói, ta không biết rõ cái gì mệnh lệnh. Ta chỉ biết rõ gia hỏa này đã thương ta mấy cái đồng sự. Vô luận như thế nào, hắn đều phải ở chỗ này nhận tội. Không được, người ta nhất định phải mang đi. Lăng Trần một mặt nghiêm mặt nói, hạ cảnh quan, nể tình mọi người bằng hữu một trận phân thượng. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Có một số việc ngươi tốt nhất khác tiếp xúc quá nhiều. Cái kia đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói, Lăng Trần thẳng đi đến trước bàn làm việc. Hướng Hạ Mộc Đồng vươn tay nói, đem còng tay chìa khóa cho ta. Không cho, Hạ Mộc Đồng hờn dỗi nói, trừ phi ngươi để cho ta tham dự đối với hắn thẩm vấn. Không được, ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng nhất thời khó thở, sắc mặt đỏ lên vô cùng. Vừa rồi tiếp vào ở phía trên mệnh lệnh thời điểm, nàng liền đối với Giang Tân Võ thân phận hứng thú. Ngay cả phía trên đều coi trọng như vậy, người này khẳng định không đơn giản, nói không chừng có thể đào ra cái gì đại án tử. Trừ cái đó ra, nàng cũng muốn thay mình thụ thương đồng sự xả giận. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa biểu hiện được cứng rắn như thế, không có chút nào chỗ thương lượng. Gặp Hạ Mộc Đồng chậm chạp không chịu thả người, Lăng Trần dứt khoát đem ánh mắt rời về phía một tên khác nam cảnh sát xem xét. Hắn từ trong ví tiền móc ra một trương giấy chứng nhận đặt lên bàn. Nói nghiêm túc nói, ta hiện tại lấy quân đội đặc phái viên thân phận mệnh lệnh ngươi. Lập tức thả ngươi. Tên kia nam cảnh sát xem xét quan sát mắt giấy chứng nhận, sắc mặt lập tức biến đổi, liền vội vàng đứng lên nói, vâng, trưởng quan, quân đội đặc phái viên. Hạ Mộc Đồng kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần, nàng vẫn cho là Lăng Trần là cái thối ngũ quân nhân, dân chúng bình thường. Nghĩ không ra hắn còn có dạng này một tầng thân phận. Gia hỏa này đến cùng đối với mình che giấu bao nhiêu thứ. Trong khi đang suy nghĩ, tên kia nam cảnh sát xem xét đã giải mở Giang Tân Võ còng tay. Thành thành thật thật đem nghi phạm giao cho Lăng Trần trong tay. Hạ cảnh quan, ta biết rõ ngươi muốn vì nhân dân phục vụ. Nhưng chế độ đúng vậy chế độ. Ngươi nhất định phải phục tùng. Chuyện lần này ta không truy cứu, hy vọng sẽ không còn có lần sau. Nói xong, Lăng Trần áp lấy Giang Tân Võ rời đi phòng thẩm vấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.